Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, thét dài. 280 Linh cùng Nidra, đột nhiên cảm giác được trước mắt xuất hiện rất nhiều ảo giác. Hành động lập tức vướng víu xuống, vết máu hướng về phía Linh đánh tới, bỗng nhiên huyết dịch ngưng kết. Biến thành một cái toàn thân màu đỏ như máu kỵ sĩ. Cưỡi màu đỏ sậm khô lâu ngựa. Một phát súng đâm về Linh. Linh ngực thánh tam giác. Bỗng nhiên phóng xuất ra tia sáng. Linh trước mắt huyễn tưởng biến mất. Trong tay Master Sword ong ong kêu. Chiến ý cao vút. Hoành. Kiếm cùng súng đụng thẳng vào nhau. Linh thân thể rút lui hai bước. Từ Master Sword bên trên. Truyền đến một cỗ tấn mãnh Ganon chớ chú chi lực, sắp xâm nhập Linh thân thể, nhưng bỗng nhiên Master Sword tia sáng một tiếng, trong kiếm bóng ma bỗng nhiên vỡ vụn ra, phát ra băng gạc xé rách thanh âm. Linh cẩn thận vuốt ve thân kiếm, Master Sword tựa hồ càng ngày càng có linh tính, Linh thân thể tia sáng bạo phát, ảm đạm động huyệt, đột nhiên sáng tỏ một mảnh. Những cái kia thét lên thanh âm, cùng trong tầng băng quỷ ảnh, nhao nhao tiêu tán ra. Thời gian ngừng lại, Linh đưa tay đứng vững cái kia do vết máu tạo thành huyết kỵ sĩ. Sau đó trong tay vũ khí, đổi thành long lân đại kiếm, Linh một kiếm đã đâm đi. Kiếm mang bộc phát ra đứng, đánh vào huyết kỵ sĩ bên trên. Đây không tính là kết thúc, Linh xoay người thu hồi kiếm. Trực tiếp dùng chính mình yêu nhất xoáy múa loạn trảm, thân thể cùng long lân đại kiếm, múa trở thành từng đoàn cái bóng màu đỏ, giống như là bánh xe một cái đâm vào huyết kỵ sĩ. Linh không muốn cùng hắn dây dưa quá nhiều thời gian, hắn thậm chí không rõ ràng, hiện tại ba cái công chúa, có hay không thuận lợi rời khỏi, hắn tốc chiến tốc thắng, một trận chém xoáy. Trực tiếp đem Linh đưa vào ngắn ngủi mệt mỏi trạng thái. Thế là hắn triệu hồi ra Daruk. Daruk gầm lên giận dữ. Màu lam nhạt thân ảnh hiển hiện ra. Trong tay hắn cầm toái nham đại kiếm. Đối với Linh quát, cứ việc mượn dùng lực lượng của ta đi. Sau đó bắt trước Linh vung đánh động tác. Trực tiếp bổ vào huyết kỵ sĩ bên trên. Phanh Linh một bộ chiêu thức đánh xong. Sau đó trở về huyết kỵ sĩ sau lưng, huyết kỵ sĩ trên thân thể màu vàng kim xiềng xích, phát ra đăng đăng đăng gấp rút thanh âm, sau đó cấp tốc nổ tung. Linh trước đó một trận phát ra tổn thương, đất tập trung công kích tại huyết kỵ sĩ trên thân, trực tiếp đem thân thể nổ bể ra tới, máu loãng phun tung tóe, liền hình thể đều duy trì không được. Coi như huyết kỵ sĩ vừa vặn ngưng tụ thành hình thời điểm. Linh hướng về phía huyết kỵ sĩ cái ót. Hung hăng dùng Master Sword một đâm. Xuyên não mà ra. Huyết kỵ sĩ thân thể cứng ngắc. Dưới thân màu đỏ khô lâu ngựa. Cả kinh dựng đứng lên. Linh một cái bay vọt. Đồng dạng ngồi tại lập tức trên lưng. Hắn vỗ vỗ màu đỏ khô lâu ngựa cái mông. Linh rất ưa thích ngựa. Loại này khô lâu ngựa, nếu như che đậy lại trong cơ thể bẩn thỉu Ganon chớ chú chi lực khí tức. Linh tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp đem hắn thu dưỡng, cho Epona làm bạn. Đáng tiếc, Linh cười một tiếng, hai tay khoác lên huyết kỵ sĩ trên bờ vai. Từ sử dụng thời gian đình chỉ kỹ năng về sau, huyết kỵ sĩ liền một điểm phản kháng không gian đều không có. Một mực bị Linh khống chế lại tràng diện, vừa đi vừa về cuồng đánh, Linh thân thể đột nhiên phóng xuất ra đại lượng tia chớp. Không gian chung quanh, bao phủ lên một tầng màu trắng điện quang, Linh sau lưng xuất hiện Erbosa thân ảnh, Erbosa cao ngạo ôm cánh tay, mắt liếc thấy huyết kỵ sĩ, cười nói, đây là Ganon lâu la sao, xem ra đã cảm thấy chán ghét. Trên thân còn rất ô uế, liền để ta dùng tia chớp, viện trợ cái này bẩn thỉu linh hồn tịnh hóa đi. Điện quang một lần nữa tăng cường, thấy một bên lớn tiếng khen hay Nidra, vội vàng dùng hai cái ngắn ngủn móng vuốt che mắt. Hắn nghĩ đến bạn tốt của mình Pharos, e sợ cho dù là Pharos điện lực, cũng sẽ không có cường thịnh như vậy lực lượng. Chỉ thấy tại điện quang chói mắt bên trong, chiếu xạ ra huyết kỵ sĩ hình dáng. Huyết kỵ sĩ kêu thảm nói, thế giới này, ta chớ chú. Sau đó tại màu trắng điện quang bên trong hình dáng, bỗng nhiên một chút xíu tiêu tán. Tính cả Linh đặc biệt ưa thích cảm thấy đặc biệt khốc cái kia thớt màu đỏ khô lâu ngựa. Linh rơi trên mặt đất, mặt băng bắt đầu phá tan tới. Tại Linh đem huyết kỵ sĩ điện hài cốt không còn thời điểm. Huyết kỵ sĩ trong thân thể, bỗng nhiên chạy ra mấy đạo màu băng lam ánh sáng, rót vào Nidra bên trong thân thể. Nidra thân thể cấp tốc giãn nở, trên thân những cái kia ăn mòn qua đi vết tích cũng nhao nhao tiêu tán. Nidra thân thể khổng lồ đằng sau khôi phục nguyên bản cao vút. Hắn đối với Linh kêu một tiếng, để Linh ngồi tại trên lưng của hắn. Linh cười ngồi lên, sau đó Nidra một tiếng long khiếu, trực tiếp chui từ dưới đất lên bay lên không trung, mà chung quanh tầng đất nhao nhao sụp đổ. Nidra trực tiếp chui từ dưới đất lên bay lên không trung ở trong. Hắn hô hấp lấy không khí mới mẻ, nhìn xem vùng trời này lạnh cảnh sắc, nhịn không được hào hùng bắn ra. Một tiếng hò hét phóng thích mà ra, toàn bộ nước Nga đều có thể nghe được Nidra mà long khiếu thanh âm. Ngay tại Nidra hào hùng bắn ra lúc, Linh bịt lấy lỗ tai hung hăng gõ Nidra đầu một cái. Chê hắn nhao nhao, Nidra bỗng nhiên cuống họng câm ở. Quay đầu nhìn xem Linh, ngượng ngùng cười một tiếng. Linh nhìn một chút dưới thân, chỉ thấy một mảnh sâu không thấy đáy hố sâu, xuất hiện ở vùng trời này lạnh nguyên thủy rừng cây ở trong. Đã đi tới khu vực an toàn ba cái công chúa bao quát Axil, Midner, gấu ngựa, đều ngồi tại một gốc dưới cây cổ thụ, chờ đợi lấy Linh. Midner sâu kín tỉnh lại, hỏi, Linh đâu? Linh chạy đến địa phương nào đi? Công chúa Skyward cười một tiếng, hắn đi tìm cái gì đồ vật đi. Midner trông thấy công chúa Skyward, giật nảy mình, vội vàng trốn ở phía sau cây. Thấy công chúa Skyward sắc mặt cứng ngắc, thần sắc có chút bi thiết, công chúa Skyward nói ra, thật xin lỗi. Midner lúc này mới đi ra, thần thái khôi phục nhẹ nhõm, cười hì hì nói, xem ra ngươi đã khôi phục khỏe mạnh. Zelda cười nói, trong cơ thể nàng chớ chú đã bị Zelda thanh trừ, không cần lo lắng. Công chúa Skyward trầm giọng nói, liền phảng phất ác mộng đồng dạng. Midner chạy tới ôm một cái công chúa Skyward, cười nói, khác suy nghĩ nhiều, khác suy nghĩ nhiều, loại chuyện này khó tránh khỏi. Gấu ngựa đem phần lưng đặt ở vỏ cây bên trên ma sát gãi ngứa ngứa, để cuộn tại trên đầu của hắn nghỉ ngơi. Axil cảm giác được một ít sóc này, Axil bực bội kêu một tiếng. Gấu ngựa lập tức không dám động đậy. Mặc dù Axil hiện tại nho nhỏ một cái, nhưng nàng dù sao cũng là thần long. Gấu ngựa thế nhưng là không một chút nào dám vi phạm Axil ý nguyện. Axil vừa mới chuẩn bị đi ngủ, bị gấu ngựa quét tâm tình, thế là buồn buồn bay tới, nhìn xem phương xa, chờ đợi lấy Linh. Nàng rất ưa thích đi ngủ, nhưng chỉ ưa thích tại Linh trong ngực ngủ. Hiện tại Linh lại không thấy, để Axil tâm tình rất là xa xút. Đột nhiên, Axil nghe được rõ ràng long khiếu âm thanh. Loại thanh âm này để nàng toàn thân tê dần, tựa hồ một đoạn xa xưa ký ức sẽ phải khôi phục. Zelda bỗng nhiên ngồi dậy, chỉ vào bầu trời nói, nhìn nha, là Nidra. Chỉ thấy trên bầu trời bỗng nhiên một đầu màu lam nhạt thần long bay ở thiên khóa, tận tình thét dài, nhưng không biết tại sao bỗng nhiên đình chỉ tiếng kêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.